Đô thị vô địch tần thám, tác giả, Vũ Bác Thiên Địa, thực hiện, Thư viện báo, chương 85, Dương Sách. Lục hiệu trưởng yên tâm, chúng ta nhất định sẽ toàn lực ứng phó. Tốt, vậy chúng ta đi văn phòng đi. Nói xong, lục hiệu trưởng đứng dậy, phía trước dẫn đường, Đường Vũ Đức đám người đuổi theo sát. Lộ Cảnh Dương tự nhiên cũng đi ở phía sau, hướng ký túc xá đi đến, đi ngang qua một đội cùng Lương Kiến Quân bên cạnh bọn họ thời điểm. Lộ Cảnh Dương đem chìa khóa xe giao cho Lương Kiến Quân, để hắn đem xe lái đến ký túc xá bên kia đi. Lộ Cảnh Dương đám người lên ký túc xá, Dương Vĩ Phong mang theo còn Lăng Kiệt đi theo, mà Lương Kiến Quân cùng Lưu Cường thì cùng một đội những đồng nghiệp khác cùng một chỗ, dưới lầu chờ lấy, tiến vào văn phòng, lục hiệu trưởng thư ký tranh thủ thời gian cho mỗi người rót một chén trà. Sau đó đi ra ngoài, thuận tiện đem cửa mang tới, Dương Vĩ Phong cùng Lăng Kiệt cũng đang ngoài cửa các loại. Mà đối với Lư Uyển Nhu hỏi thăm, từ Lộ Cảnh Dương đến, Phong Thu làm ghi chép, Lư nữ sĩ. Đầu tiên lần nữa đối với ngươi phụ thân tao ngộ, cảnh sát chúng ta biểu thị phi thường đồng tình, 37 số 0, nhưng là hung thủ còn không có bắt được. Chúng ta cần hỏi ngươi một vài vấn đề, mời ngươi phối hợp một cái, làm Phong Thu mở ra máy quay phim, nhắm ngay bên này, bắt đầu thu hình lại về sau. Ngồi ở Lư Uyển Nhu đối diện Lộ Cảnh Dương bắt đầu tra hỏi. Lộ cảnh quan, ngươi hỏi đi, chỉ cần là đối các ngươi phá án hữu dụng, ta nhất định sẽ không giấu giếm. Lư Uyển Nhu vẫn đủ kiên cường, mặc dù bi thống, nhưng là cũng biết rõ phụ thân đã đi. Hiện tại chỉ có thể phối hợp cảnh sát, mau chóng bắt được hung thủ. Tốt, vậy ta liền thẳng vào chính đề. Lộ Cảnh Dương gật đầu, sau đó nhìn thoáng qua ngồi ở bên cạnh Phong Thu. Nhìn Phong Thu cũng đã chuẩn bị xong bút cùng notebook, liền bắt đầu hỏi, ngươi phải có một vị ca ca, hoặc là đệ đệ a? Vâng, ta có người ca ca, nhưng là ca ca tại Giang Nam tỉnh công tác, cũng đã tiếp vào ta thông chi, bất quá còn không có chạy về. Lư Uyển Nhu gật đầu nói, được rồi, nếu như ngươi ca ca đến, làm phiền ngươi để hắn đến cục thành phố một chuyến. Chúng ta cũng có một vài vấn đề muốn hỏi hắn. Lộ Cảnh Dương chào hỏi một tiếng, lập tức tiếp tục nói, Lư nữ sĩ, ta cũng không dối gạt ngươi, Lư giáo sư chết, cùng chúng ta đang điều tra một cái khác cái cọc hung án có quan hệ. Mà hung thủ, chúng ta sơ bộ hoài nghi, là một cái nhóm người trộm mộ, tăng thêm người phụ thân, Lư giáo sư là khảo cổ học giáo sư. Cho nên, chúng ta suy đoán, đối phương rất có thể là muốn từ ngươi phụ thân nơi đó lấy được cái gì mộ táng tin tức, tỉ như địa đồ loại hình. Cho nên, Lư nữ sĩ, mạo muội hỏi một cái, ngươi phụ thân phải chăng có giao cho qua ngươi bút ký, đồ sách, hoặc là thư tịch một loại đồ vật? Giống như không có chứ. Lư Uyển Nhu cùng trượng phu đều tại hồi ức. Một lúc sau, Lư Uyển Nhu lắc lắc đầu nói ra, Uyển Nhu, phụ thân có giao cho chúng ta một kiện đồ vật, nhưng là không phải thư tịch, đồ sách loại hình, ngươi không nhớ kỹ rồi. Đột nhiên Lư Uyển Nhu trượng phu nói một câu, để Lộ Cảnh Dương nhìn sang, a, ngươi nói cái kia Dương Sách. Lư Uyển Nhu sững sờ, lập tức nghĩ tới. Nhưng là cái kia Dương Sách bên trong cái gì đều không có. Phụ thân cũng chỉ nói là một cái cổ vật, lưu cho chúng ta làm cái tưởng niệm mà thôi. Làm cái tưởng niệm, Lộ Cảnh Dương bén nhạy bắt được điểm này, lặp lại một câu hỏi. Đúng vậy a, thứ bảy thời điểm, chúng ta tới thăm hỏi phụ thân cho chúng ta. Ta phụ thân bình thường thích thu thập một chút đồ cổ. Đây là hắn thích nhất vật phẩm một trong, nói là đưa cho chúng ta. Lúc ấy ta cũng không có để ý, sau khi về nhà liền đem nó hào hào bảo tồn lại. Lư Uyển Nhu còn không có kịp phản ứng. nói ra, lập tức sững sờ, cũng phát hiện không giống bình thường. Lập tức nhìn về phía Lộ Cảnh Dương, hỏi, có thể hay không phụ thân cũng đã biết rõ cái gì, cho nên mới có thể. Nói xong, Lư Uyển Nhu nước mắt lập tức đi ra. Hắn nghĩ tới rồi, lúc ấy phụ thân rõ ràng có một loại cáo biệt bàn giao hậu sự ý tứ. Ô ô ô, trách ta, lúc ấy hẳn là dài cái đầu óc, đều không có phát hiện phụ thân dị thường. Hắn nhất định là biết cái gì, cho nên mới có thể như thế nói cho ta. Hiện tại nhớ tới, lúc ấy phụ thân rõ ràng là ở bàn giao hậu sự. Nói ra nơi này thời điểm, Lư Uyển Nhu cũng đã khóc không thành tiếng, ghé vào chồng trong ngực nghẹn ngào khóc ồ lên. Lư nữ sĩ, mời ngươi tỉnh lại một điểm, nếu như thuận tiện, ta nghĩ hiện tại đi nhìn xem Lư giáo sư đưa cho các ngươi dương sách. Có thể sao? Lộ Cảnh Dương tâm tư bách chuyển, đối với cái kia dương sách phi thường hiếu kỳ, đồng thời tại hắn trong lòng có loại cảm giác, cái này dương sách bên trong, hẳn là thì có đám kia kẻ trộm mộ muốn tìm đồ vật. Không có vấn đề, chúng ta đi thôi. Lư Uyển Nhu có chút nhu nhược gật gật đầu, đồng ý. Trưởng khoa, các ngươi trước trở về, ta dẫn người tới cầm đồ vật. Lộ Cảnh Dương nói với Phong Thu, các ngươi chỉ có 5 người, có phải hay không có chút thiếu đi? Phong Thu có chút lo lắng hỏi, nếu như cái này dương sách bên trong thật sự có đám người kia cần đồ vật, nói không chừng sẽ có người đi qua đoạt dương sách. Dù sao những cái này hung thủ có thể chính xác tìm tới Lư giáo sư, nói rõ bọn hắn trước giờ làm qua điều tra, không bài trừ bọn hắn biết rõ Lư Uyển Nhu trong nhà địa chỉ. Thậm chí, bọn hắn rất có thể sẽ tại Lư Uyển Nhu trong nhà phụ cận giám thị. Một khi phát hiện Lộ Cảnh Dương bọn hắn đi qua, cũng sẽ phát hiện dị thường. Từ mà động tay, không có việc gì, ta sẽ nhường đường Linh dẫn người tới trợ giúp. Các ngươi một đội người, đi ra cũng không có đeo súng, đi ngược lại nguy hiểm. Lộ Cảnh Dương giải thích một cái, Đường Vũ Đức ở bên cạnh nghe, cũng là gật đầu đồng ý, để Lộ Cảnh Dương không muốn chủ quan, mang nhiều chọn người, mà lại yêu cầu Lộ Cảnh Dương, tại tìm tới đồ vật về sau, đem Lư Uyển Nhu một nhà bảo vệ, mang theo Lư Uyển Nhu cùng nàng trượng phu, Lộ Cảnh Dương đám người nhanh chóng xuống lầu, hướng đậu xe địa phương đi đến. Lăng Kiệt, làm xe của ta, Lư nữ sĩ hai người cũng ngồi xe của ta, những người khác bên trên một cái khác chiếc xe. Phải, đấm người sau khi lên xe, lập tức khởi động ô tô, dựa theo hướng dẫn biểu hiện, lái xe rời đi Thành Đô Đại học, hướng Lư Uyển Nhu trong nhà lái đi. Vừa mới xuất phát, Lộ Cảnh Dương liền gọi điện thoại cho Đường Linh, để cho nàng mang tổ 2, tăng thêm một tổ ở lại giữ Lưu Giai Lệ cùng một chỗ, chạy tới Lư Uyển Nhu ra. Dương Vĩ Phong xe của bọn hắn, Minh lấy còi cảnh sát ở phía trước nhanh chóng mở đường, còn Lăng Kiệt mở ra Lộ Cảnh Dương xe, chăm chú cùng ở phía sau, mà Lư Uyển Nhu cùng trượng phu thì ngồi ở chỗ ngồi phía sau. Hai người dựa sát vào nhau cùng một chỗ, có chút khẩn trương nhìn xem mặt mũi tràn đầy nghiêm túc Lộ Cảnh Dương. Ô tô mở hơn 10 phút sau, Lư Uyển Nhu trượng phu nhẹ giọng hỏi, Lộ Cảnh quan, các ngươi là lo lắng đám người kia đối với chúng ta động thủ. Đúng vậy, Lộ Cảnh Dương không có giấu giếm, cũng là hy vọng bọn hắn có thể có tư tưởng chuẩn bị. Đám người này lá gan rất lớn, mà lại bọn hắn từ Lư giáo sư nơi đó, hẳn không có lấy được mong muốn, cho nên mục tiêu rất có thể sẽ đặt ở các ngươi hoặc là các ngươi đại ca trên người. Nữ nhi còn tại trong nhà. Lư Uyển Nhu nghe được Lộ Cảnh Dương về sau, lên tiếng kinh hô. Lộ Cảnh Dương mặt trầm xuống, nói, các ngươi nữ nhi một người trong nhà, có bảo mẫu cùng một chỗ, chúng ta còn có hơn 10 phút liền có thể chạy tới. Các ngươi gọi điện thoại trở về hỏi một chút, Lộ Cảnh Dương bình tĩnh nói ra. Lúc này, chỗ ngồi phía sau hai người đã có chút lục thần vô chủ. Lộ Cảnh Dương không thể kinh hoàng, hắn bình tĩnh ngữ khí, để chỗ ngồi phía sau Lư Uyển Nhu hai người cũng từ từ bình tĩnh xuống tới. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.